Chào mừng các bạn đến với kênh truyện Cỏ Lông Trâm. Mời các bạn nghe tiếp bộ truyện Khang Kiều của tác giả Loan. Chiếc xe dừng lại trước cổng trường. Khang Kiều vừa đặt tay vào dây an toàn thì nó đã bật ra. Cô cầm túi xách lên, vừa chạm tay vào cửa thì có người từ ngoài mở ra. Cô bước xuống xe, nói với người đứng bên cạnh: "Cảm ơn anh", rồi đi vào trường. Vì báo tiết cả ngày hôm nay, Khang Kiều nghỉ và ăn trưa ở ký túc. Như vậy, cô có thể ở trường nhiều thời gian hơn. 4:30 chiều, Khang Kiều rời trường. Chiếc Ferrari màu đen gạch vẫn đứng chỗ lúc sáng. Người dựa vào xe khi nhìn thấy cô thì đứng thẳng lên, đi về phía cô. Khi anh đi từng bước, Khang Kiều bỗng dưng cảm thấy dạ dày khó chịu. Khang Kiều nhớ kỹ lại xem buổi trưa mình đã ăn những gì. Sau khi nhớ lại, cô phát hiện bữa trưa của cô không có vấn đề gì. Khang Kiều không hiểu sự khó chịu này ở đâu ra. Đè nén cảm giác ấy xuống, miễn cưỡng vực lại tinh thần, cô đứng đó nhìn người đang đi về phía mình đến ngẩn người. Đôi giày thể thao xanh trắng dừng lại trước mặt cô, đôi tay ấy đặt lên túi xách của cô. Cô giữ chặt túi xách. Hoắc Liên Ngao. Cùng với âm thanh đó, Khang Kiều cảm thấy trái tim mình như thủng một lỗ. Cô gọi tên anh và nói: "Hoắc Liên Ngao, mấy chuyện như lau sữa trên miệng em, lái xe đưa em tới trường, sau này đừng làm nữa, bị người ta nhìn không hay đâu." Làm như không nghe thấy, anh nói với cô: "Học cả ngày mệt không?" "Liên Ngao, còn nữa." Khang Kiều đè nặng giọng. "Buổi tối đừng có tới phòng em." Cô biết liên tục hai đêm liền hơi thở sau lưng mình là ai, gò má cọ cọ lên tóc cô là ai. Giọng nói đó rất khẽ, rất nhẹ. "Đầu gỗ, anh chỉ muốn tới thăm em." Tiếng đầu gỗ ấy bỗng dấy lên cơn buồn nôn. Cô đè tay lên bụng, lao nhanh tới góc tường. Buổi trưa ăn một chút đồ ngọt cũng nôn ra hết. Cô và anh dựa vào tường. Cô nói với anh: "Giờ thì hiểu rồi chứ, em không muốn nhìn thấy anh chút nào." "Đúng rồi, sau này đừng gọi em là đầu gỗ." Dựa vào tường, cô nhìn thấy anh quay người, đi từng bước về phía xe của anh. Cô nhìn thấy anh đâm phải một cậu bé trượt ba tanh. Sau khi đỡ cậu bé ấy dậy, anh lại tiếp tục va phải một cô bé tay đang cầm kem. Cả cây kem dính lên chiếc áo sơ mi của anh. Không để cô gái đó có cơ hội xin lỗi, anh cuống cuồng bước lên xe. Chiếc xe đen biến mất ở góc đường nhanh như một tia chớp. Sáng hôm sau, Khang Kiều không nhìn thấy Hoắc Liên Ngao lúc ăn sáng nữa. Từ đó về sau, cô cũng không gặp Hoắc Liên Ngao nữa. Một chiều cuối tuần cuối tháng 7, Khang Kiều ngồi trên xích đu trong vườn hoa, vừa nghe nhạc vừa nhắm mắt nghỉ ngơi. Mấy buổi tối gần đây, Khang Kiều càng lúc càng ngủ muộn. Cứ 3 ngày, thời gian ngủ của cô lại lùi đi nửa tiếng. Từ 11 giờ xuống 11 rưỡi, từ 11 rưỡi xuống 12 giờ. Hai hôm trước đã lùi xuống 1 rưỡi đêm. Nhưng dù ngủ lúc mấy giờ, cô đều dậy cố định lúc 5 giờ sáng. Thật đáng chết, việc này khiến Khang Kiều buộc phải bỏ chút công sức làm mờ quầng thâm mắt. Cô dùng một lượng mỹ phẩm lớn để che đi. Khoảng thời gian này, cô rất sợ có ai tới quấy rầy. Cô biết có rất nhiều đôi mắt đang lén quan sát cô. Chỉ cần cô có chút bất thường, bác sĩ ở một phương diện nào đó sẽ xuất hiện, dùng thanh âm khiến người ta đau đầu để hỏi cô có muốn nói chuyện với mình không. Nói chuyện, cô chẳng hứng thú gì với 18 đời tổ tông nhà họ cả. Để tránh những phiền phức này tiếp tục xuất hiện, Khang Kiều vẫn như mọi khi yên lặng ngồi đó, phải làm gì thì làm nấy. Đây là một buổi tối cuối tuần rảnh rang, Khang Kiều ngồi trên xích đu. Cụ thể đang nghe bài nhạc gì, cô cũng không rõ nữa. Cơn gió nam thổi qua trường tường bao, vượt qua vườn hoa tới trước mặt cô, làm rối tung mái tóc cô. Lọn tóc chốc chốc lại đập vào mặt cô, hơi ngứa nhưng rất dễ chịu. Dần dần tư duy lắng lại ở một vị trí mềm mại, vật thể như bong bóng ấy đưa cô vào một trạng thái hỗn độn. À, trời thật xanh, có gió nhẹ thổi qua những đám mây. Những lọn tóc cứ đập vào mặt cô, dường như có tay ai vuốt ve. Ngón tay rất nhỏ, rất đáng yêu.

Không, tôi chỉ tới đây để nói với chú vài câu thôi. Nói xong tôi sẽ đi. Ngừng một lát, Khang Kiều nói. Đi, mà tôi muốn nói là ra đi. Lời nói của cô khiến tiếng Khang Kiều sau đó của Hoắc Chính Khải có phần hoảng loạn. Có phải người làm trong nhà đã nói câu gì không phải phép không? Khang Kiều, con nghe chú nói, chú Hoắc luôn coi con là một phần của nhà họ Hoắc. Gần đây, chú Hoắc đang bàn bạc với luật sư. Chú Hoắc, không phải như chú nghĩ đâu, cũng không ai nói gì tôi cả. Tôi chỉ cảm thấy giờ là lúc mình nên đi rồi. Tiểu Phàn không còn nữa. Mẹ... Nhìn kỹ khuôn mặt mà mẹ từng yêu, cô nói chậm rãi. Chú Hoắc, tôi nghĩ có một chuyện chú Hoắc vẫn chưa biết. Mẹ tôi yêu chú. Biểu cảm trên khuôn mặt gần trong gang tấc rất nhạt, rồi cũng giãn đầu mày ra một cách hờ hững. Khang Kiều, có lẽ Hoắc Chính Khải cũng đoán được rồi chăng? Người phụ nữ tên Nghi Hải Đường đó yêu mình. Lát sau, Hoắc Chính Khải vẫn có ý thuyết phục Khang Kiều. Ông ta liệt kê rất nhiều điều kiện có lợi mà ông ta đã bàn bạc với luật sư. Ông ta còn nói đã liên lạc được một trường tốt cho Khang Kiều. Đó quả thật là ngôi trường tốt nhất thế giới. Chú Hoắc, chú muốn biết vì sao tôi đi không? Nét mặt Hoắc Chính Khải khó hiểu. Người làm ăn này không hiểu được tại sao với một điều kiện tốt như vậy cô còn đi. Tôi... Khang Kiều cười với Hoắc Chính Khải. Tôi chỉ không muốn để bản thân trở thành đối tượng khiến chú bình tâm. Đối với mẹ tôi, đối với Tiểu Phàn, chú ít nhiều cũng có chút áy náy phải không? Thế nên, chú định thông qua tôi để bù đắp chút áy náy nhỏ nhoi ấy. Sau khi né tránh ánh mắt một lát, Hoắc Chính Khải lại bắt đầu vờ vịt. Khang Kiều, con muốn đi đâu? Chuyện của Tiểu Phàn... Chuyện của Tiểu Phàn... Cô đứng thẳng lưng, nhìn chằm chằm người đàn ông trước mặt. Chuyện của Tiểu Phàn, dù chú bỏ ra chỉ 20% khả năng của mình thôi, một phần tiền chuộc, chuyên gia đàm phán chỉ là thứ cho bày ra cho người ta xem, cho chính bản thân mình xem. Mọi người xem đi, tôi vẫn có tình người. Thật ra chú biết rõ người bắt cóc Tiểu Phàn là ai, chú cũng biết điều kiện chú đưa ra họ sẽ không thỏa hiệp. Khang Kiều để giọng điệu của mình mang đầy tính hăm dọa. So với Tiểu Phàn, chú Hoắc coi trọng chức vụ hội trưởng của mình hơn. Chú tiếp tục duy trì thái độ cứng rắn của mình, chẳng qua vì cái ghế đời tiếp theo. Chú muốn những người đó nhìn thấy, tôi không phải loại người bị bắt thóp là sẽ bị trói buộc đánh mất nguyên tắc. Cuối cùng trên gương mặt người làm ăn ấy đã xuất hiện một chút giận dữ vì quá thẹn, xen lẫn bàng hoàng và bối rối. Cô cong môi. Sao? Bất ngờ. Đây có còn là cô bé e dè đến nhìn cũng không dám nhìn chú không? Chú Hoắc, mấy cái đó chỉ là tôi giả vờ thôi. Thực ra rất nhiều chuyện tôi luôn biết, luôn hiểu. Tôi lười, nhưng tôi không ngu. Ông... Cô giơ thẳng tay về phía Hoắc Chính Khải, ngón tay như một thanh kiếm sắt. Ông không xứng làm bố của Tiểu Phàn. Điều đáng ghét hơn là bản thân ông không nỗ lực thì thôi, còn tước đoạt quyền làm chị của tôi. Ông đã tước đoạt cơ hội giúp đỡ Tiểu Phàn của tôi. Khóe mắt cô dần long lanh, bi thương dâng đầy con tim. Tôi luôn nghĩ, nếu lúc đó tôi không ngủ, thì mọi việc liệu có khác không? Một kẻ máu lạnh như ông, cả đời cũng không hiểu được nỗi tiếc nuối ấy. Trong lòng có bao nhiêu căm hận, giọng điệu có bấy nhiêu ác độc. Chú Hoắc, người đang làm, trời đang nhìn. Xem kìa, kẻ chột dạ đã vô thức né tránh ngón tay của cô. Tôi hy vọng ông sẽ ghi nhớ rõ những lời hôm nay tôi nói. Đúng rồi, chú Hoắc, nếu ông ép tôi ở lại nhà ông, thì tôi sẽ ngày ngày lục tủ áo và hộp trang điểm của mẹ. Chú Hoắc là người thông minh, ý tứ của tôi chắc là ông hiểu chứ. Sau khi rời khỏi phòng làm việc của Hoắc Chính Khải, Khang Kiều bước đi trên phố lớn, ngập tràn ánh nắng. Cô giơ tay để ánh nắng len lỏi qua kẽ ngón tay mình. Tiểu Phàn đang trốn trên cầu vồng mỉm cười và nói: Chị làm tốt lắm. Khang Kiều cũng cảm thấy như vậy. Ít nhất thì cô đã phá tan được tâm tình ăn trưa của người đó. Không lâu trước đó trong phòng vệ sinh, Khang Kiều nghe được mấy nhân viên công ty bàn tán, ông chủ của họ hôm nay đã đánh đổ tan nát bữa trưa mà thư ký mang tới. Mở cửa phòng ra, Khang Kiều liền bắt gặp Hoắc Liên Ngao. Cô đứng bên cửa, anh đứng bên cửa sổ. Ánh nắng hắt nghiêng qua rèm cửa nhạt màu xuyên vào phòng như ánh sáng cũ kỹ trên tấm ảnh. Chớp mắt, đã 6 năm kể từ lần đầu tiên họ gặp. Trong sự im lặng, cô ngồi xuống trước gương, bắt đầu giật mi giả xuống. Sau đó dùng bông tẩy trang lau lớp son môi trên miệng đi. Sau đó tới khuyên tai, chính là chiếc màu xanh phỉ thúy hôm mẹ mất đã đeo. Cô tháo một bên xuống, bên còn lại không tài nào gỡ được. Một đôi tay khác giúp cô, sau đó nhẹ nhàng đặt lên vai cô. Ánh mắt cô và anh nhìn nhau qua gương. Trong ánh sáng cũ kỹ, dần dần có sắc màu thuộc về họ. Anh nói, hôm nay anh đã mua vé phim người lớn. Cùng đi xem nhé. Anh khẽ hỏi cô. Trong hình ảnh mơ hồ, cô nhìn thấy họ của ngày xưa. Họ đã hẹn nhau khi anh 18 tuổi sẽ cùng đi xem phim người lớn. Cô gật đầu. Màn đêm buông xuống, cô mang một gương mặt sạch sẽ, mặc một bộ quần áo đồng phục màu xanh trắng của trường nữ sinh, thả tóc dài, để mái tóc tự nhiên rơi xuống vai, cầm túi xách, mở cửa phòng. Hoắc Liên Ngao đứng trước cửa phòng cô, ánh mắt nhạt nhòa. Vẫn là rạp chiếu phim năm ngoái họ bị đuổi, soát vé vẫn là người Malaysia đó. Anh nắm tay cô, đi ngang qua trước mặt người đó. Rạp chiếu phim có những phòng chiếu khoảng mười mấy người một phòng, trong phòng họ có một đôi tình nhân. Phim vừa bắt đầu được vài phút, họ đã hôn nhau. Phim chiếu được một nửa, họ đã sốt sình sịch rồi. Cô gái ngồi gần họ hơn bò lên chân chàng trai. Từ cái đầu chốc chốc lại ngọ nguậy của họ, Khang Kiều dĩ nhiên là biết họ đang làm gì. Sau đó, Hoắc Liên Ngao gọi một cú điện thoại. A Diệu dẫn thêm một người nữa vào, sau đó thì cả phòng chỉ còn lại hai người họ. Bộ phim vẫn đang tiếp tục, độ dày của tường cách âm chỉ khoảng một phân, chốc chốc lại có những âm thanh hỗn tạp vọng vào. Tiếng con gái nhỏ bé, tiếng đàn ông thô lỗ. Khi cô gái trên phim bị chiếm giữ, Hoắc Liên Ngao bèn quay lại hôn cô. Cô không động đậy. Nụ hôn của anh vừa thô lỗ, lại vừa bạo lực. Khi anh gác đầu lên vai cô hỏi anh, nhạt nhẽo lắm phải không? Đúng là có hơi nhạt nhẽo, em như khúc gỗ ấy. Anh trả lời bằng giọng điệu hờ hững trước kia. Khang Kiều nhe răng rồi tiếp tục nhìn lên cô gái trên màn chiếu. Cảnh tiếp theo đổi thành người đàn ông không mặc quần áo, vị trí quan trọng bị chiếc đèn che khuất. Vóc dáng của người đàn ông đó không tồi, khiến Khang Kiều có chút chờ mong tới cảnh anh ta rót rượu xong. Rót xong, nhất định có thể nhìn thấy toàn bộ. Đó là cách quay nửa kín nửa hở mà các đạo diễn quen dùng. Người đàn ông nhanh chóng rót rượu xong, sắp nhìn được bộ phận quan trọng rồi. Khang Kiều trợn to mắt, rồi bỗng bị một đôi tay che mặt. Tối nay, họ vẫn chưa xem xong hoàn chỉnh bộ phim người lớn, mà thật ra họ cũng chẳng biết cụ thể nó nói về cái gì. Họ đang ở trong vườn hoa của mẹ anh, cả vườn hoa bị sương đêm bao phủ. Anh và cô đứng trong một góc, họ đã đứng đó một khoảng thời gian khá dài rồi. Khang Kiều xoa xoa tóc mình, thấm đẫm sương rồi. Người lên tiếng trước là Hoắc Liên Ngao, anh nói. Nghe nói hôm nay em khiến bố anh nổi trận lôi đình. Nói xong anh ngừng lại hỏi khẽ. Đầu... bây giờ em hết giận chưa? Không có câu trả lời, thật ra Khang Kiều cũng không biết. Hoắc Liên Ngao tự lẩm bẩm. Anh không có kinh nghiệm dỗ dành người khác, cá nhân anh cảm thấy hành động có ý nghĩa thực tế hơn những lời ngọt ngào nơi chót lưỡi đầu môi. Nhưng em... Khang Kiều quay mặt sang nhìn Hoắc Liên Ngao, ánh đèn thấp thoáng dưới bông hoa cũng bị nhuộm sương, khiến khuôn mặt Hoắc Liên Ngao mông lung như được che một lớp vải loạn van mỏng, khiến Khang Kiều hơi ngẩn người. Trong lúc ấy, cô nghe thấy anh nói, nhưng em lại xem trọng những thứ mang tính thực tế ấy. Người này rốt cuộc định nói cái gì đây? Những gì trước kia em đề nghị, anh quyết định chấp nhận. Hoắc Liên Ngao nói với Khang Kiều. Khang Kiều hỏi lại, Chấp nhận gì cơ? Hoắc Liên Ngào trả lời. Lát sau Khang Kiều mới hiểu ra Hoắc Liên Ngào muốn nói gì. Thật ra đêm nay đẹp biết bao, màn sương dày đặc đã khiến bầu không khí như mơ như thực. Thế nên... Giọng nói đó nghe thế nào cũng có chút bi thương. Thế nên anh cảm thấy con gái của kẻ địch vẫn còn quân cờ để ra điều kiện với anh phải không? Không phải. Anh đã nói rồi, những lời dỗ dành con gái anh không biết nói. Anh muốn nói với em là... Nói tới đây, Hoắc Liên Ngao dừng lại. Sau đó anh quay người, quay lưng về phía Khang Kiều, khẽ gọi tên cô. Giọng điệu ấy vừa phức tạp vừa cao ngạo. Anh đã đặt vé trở lại New York lúc 8 giờ 30 sáng mai. Sau khi tới New York, chúng ta sẽ đính hôn trước. Khi nào anh đủ 20 tuổi, chúng ta sẽ kết hôn. Chỗ bố, anh sẽ nói chuyện. Anh bảo đảm mọi việc sẽ không quấy rầy tới em. Lời nói đó khiến Khang Kiều có chút ngơ ngẩn, có phần không nắm bắt được giọng anh, nội dung câu nói của anh. Sau khi anh đè nặng giọng gọi tên cô, Khang Kiều mới hoàn hồn, nhìn chằm chằm bóng lưng của Hoắc Liên Ngao. Khang Kiều, những lời anh nói tiếp theo đây, em hãy nghe kỹ. Anh biết em rất ghét Văn Tú Thanh. Anh nghĩ Kuara cũng đã nói với em tình hình quan hệ giữa anh và Văn Tú Thanh tại New York. Nếu như em không cùng anh đi New York, vậy thì nhà cửa, trường học, xe cộ, thẻ ngân hàng, giày dép và quần áo, tất cả mọi thứ dành cho em đều thuộc về Văn Tú Thanh, ngay cả thân phận bạn gái, vị hôn thê của Hoắc Liên Ngao nữa. Tất cả đều thuộc về người mà em ghét. Khang Kiều, em phải nhớ, em ghét Văn Tú Thanh, còn anh không ghét cô ta. Điểm này rất quan trọng. Văn Tú Thanh, vì sao tới lúc này cái tên ấy vẫn khiến sợi dây mảnh tận sâu trong lòng cô rung lên nhỉ? Đây là lần cuối cùng. Thật sự là lần cuối cùng rồi. Đúng rồi, hình như cô còn một chuyện chưa nói với Hoắc Liên Ngao. Liên Ngao, cô gọi tên anh. Liên Ngao, em từng yêu anh. Rất yêu, yêu như một kẻ bịt tai trộm chuông. Tôi không yêu anh ta, Khang Kiều không yêu Hoắc Liên Ngao. Giọng anh vang vọng qua màn sương mỏng lọt vào tai cô. Nếu yêu anh, hãy cùng anh rời khỏi đây. Nhưng... Giọng nói đó bi thương là thế. Nhưng Liên Ngao, đó là việc của một năm trước, một tháng trước, một ngày trước, một tiếng trước và một giây trước. Bây giờ, điều em có thể nói với anh chỉ còn là... Liên Ngao, em đã từng yêu anh. Chẳng biết từ lúc nào, màn sương đã trở nên dày và nặng. Khang Kiều cố gắng hít thở, Hoắc Liên Ngao giữ cô quá chặt, giết cô tới khó thở. Sau đó, cô nghe thấy anh nói... Những lời vừa rồi, anh coi như là em đang giận dỗi anh. Sao lại là giận dỗi chứ? Tư duy của cô trở về một cơn mưa mãi không ngừng. Trong cơn mưa đó, cô vẫn luôn say ngủ, cô đang mơ mộng đẹp. Liên Ngao, anh đoán lúc Tiểu Phàn gặp chuyện em đã mơ thấy gì? Em mơ thấy mình ở trong một căn nhà nhỏ trên núi. Em đẩy cửa ra, sau đó nhìn thấy 1.000 con dê trước nhà. Không chỉ có 1.000 con dê, còn có một chiếc xe ngựa. Trên xe ngựa chất đầy vàng, lũ trẻ rắc vàng lên bãi cỏ. Những đồng vàng lấp lánh dưới ánh nắng chiều. Em mơ thấy điều ấy, có vô lý không? Liên Ngao, em không thể tha thứ cho bố anh, không thể tha thứ cho anh, cũng không thể tha thứ cho chính mình. Hơi nước trôi nổi trong đêm phủ kín trời đất khiến mọi thứ trước mặt Khang Kiều tối đen, khiến cô tưởng mình đã sắp chết rồi. Sau đó Khang Kiều nghe thấy một tiếng đầu gỗ. Sau tiếng đó, không khí lại được rót vào, cô lại thở được, người cô được đặt nhẹ nhàng lên bãi cỏ. Sau khi sửa sang lại vạt áo cho cô, anh cẩn thận chạm tay lên má cô. Đầu gỗ, chỉ vì sự ra đi của Tiểu Phàn khiến em quá đau khổ. Vì đau khổ nên em mới nói những lời đó. Anh sẽ không coi là thật đâu. Anh nắm lấy tay cô, đùa nghịch lòng bàn tay cô. Bây giờ anh đưa em về, về phòng tắm nước nóng sạch sẽ, rồi lên giường đi ngủ. Bây giờ em cần một môi trường mới. Sau khi đổi một môi trường mới, mọi thứ sẽ trở nên tốt đẹp. Cứ như vậy, Khang Kiều bị Hoắc Liên Ngao nắm tay dẫn ra khỏi vườn hoa. Đường trở về phòng họ đi rất chậm. Cuối cùng, họ dừng trước cửa phòng cô. Quay lưng về phía cửa, cô nhìn anh cũng nhìn cô. Sáng mai 8 rưỡi, anh đợi em ở sân bay. Khang Kiều im lặng, chỉ nhìn Hoắc Liên Ngao. Anh cọ ngón tay lên mặt cô, dịu dàng nói. Đầu gỗ, sang Mỹ, chúng ta sẽ bắt đầu lại từ đầu. Tới lúc đó, mọi việc anh sẽ nghe em muốn anh làm gì anh đều làm. Khang Kiều vẫn không nói gì, anh lại thở dài. Vẫn sống hệt một khúc gỗ. Anh nghiêng người, cô nhắm mắt lại, anh hôn đến nỗi môi cô sưng lên. Ngữ khí dịu dàng ban nãy như đã bị nụ hôn miên man cướp mất. Thay vào đó là giọng điệu cao ngạo không dễ phản bác của cậu chủ Liên Ngao. Những lời anh nói trong vườn hoa là nghiêm túc. 8 rưỡi sáng mai anh đợi em ở sân bay. Nhớ kỹ, lần này không giống lần trước. Anh sẽ không lỡ một phút nào vì em. Nếu 8 rưỡi em còn chưa xuất hiện, anh sẽ coi như em từ bỏ tất cả. Mà tất cả những thứ em từ bỏ sẽ thuộc về một người khác, người mà em ghét. Lần cuối cùng anh vuốt má cô. Nhớ kỹ, chị gái của anh có niềm kiêu hãnh của mình. Cô đứng đó, nhìn anh bước lùi. Một bước, hai bước, ba bước, mỉm cười. Nụ cười dưới ngọn đèn thủy tinh trên hành lang giống như năm nào, thiếu niên mặc quân phục màu trắng, những diềm vàng xoay tròn dưới ngọn đèn, rực rỡ muôn phần. Sau ba bước anh quay người, bóng hình dứt khoát, giống như anh nói, anh có niềm kiêu hãnh của mình. Nhìn theo bóng Hoắc Liên Ngao, Khang Kiều nói nhỏ, tạm biệt, Hoắc Liên Ngao. Lần này, thật sự phải nói tạm biệt rồi. Cảnh phòng đóng lại, đêm xuống, căn nhà đẹp nhất thành phố trên đầu có hàng ngàn vì sao. Những tinh thạch đã xoay tròn trên trời hàng ngàn hàng vạn năm ánh sáng nhìn xuống mảnh đất này. Chùm sáng đầu tiên tập trung ở một điểm, điểm sáng đó càng lúc càng rộng. Cuối cùng thành ánh sáng chói lòa kéo tung màn đêm ra. Trời đã sáng. Ánh nắng không thể ngăn cản vượt qua bức tường bao màu hồng, cánh cửa vàng từ từ mở ra. Sáng nay, 8 giờ 40 phút, nhân viên vệ sinh ở sân bay thành phố phát hiện một cặp nhẫn đôi trong thùng rác. Chúng được đựng trong một chiếc hộp màu xanh trắng, kiểu dáng rất đặc biệt, bên trong lần lượt khắc dòng chữ HK. Nhân viên vệ sinh đoán nhất định lại có đôi tình nhân nào giận nhau rồi mang thứ này ra chút giận. Cùng lúc ấy, Khang Kiều đứng trên boong tàu hướng tới đảo Bali. Ở Bali lưu truyền một câu nói thế này, người Bali không hỏi xuất thân của người nhà, không phân biệt nơi đến của khách lạ, bãi biển luôn là bãi biển, nương dâu mãi là nương dâu. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh Cỏ Lông Trông. Nào, hãy cùng tham gia nhóm Cỏ Lông Trông của chúng mình trên Facebook để chia sẻ với nhau nhiều hơn và cập nhật những chương mới sớm nhất nhé. Chương 103. Cuối tháng 8, trên bãi cát bờ biển Miami gần hoàng hôn, cô Ara nằm trên boong du thuyền, nheo mắt nhìn đôi nam nữ trên chiếc ghế dài phía đông nam. Người con trai đang nghe nhạc, cô gái đang đọc sách. Đó là tổ hợp hoàng tử và cô bé lọ lem gần đây đang được trêu đùa trong giới. Những người thích nói về họ đa phần là con gái. Nói dễ nghe thì là trêu chọc, nói khó nghe thì là ganh ghét. Trong phòng vệ sinh họ luôn cất cao giọng. Thật quá khó tin, trông cô ta như dân tị nạn ấy, gần tới mức dường như một cơn gió bay qua là có thể rơi xuống biển, mặt không có một điểm nổi bật nào. Hơn nữa, nghe nói cô ta còn đang trị liệu tâm lý, thế mà Liên Ngao lại thích. Cô ta khiến đám con gái phải kêu gào chính là Văn Tú Thanh. Thân phận hiện tại của Văn Tú Thanh là bạn gái của Hoắc Liên Ngao. Người không hiểu chuyện luôn một mực khẳng định rằng người đầu tiên bước vào lịch sử tình trường trống rỗng của Hoắc Liên Ngao chính là Văn Tú Thanh, họ gọi đó là mối tình đầu. Họ nói, Hoắc Liên Ngao đã rơi vào lưới tình do cô gái tên Văn Tú Thanh giăng ra.

chính là cột đầu gỗ cậu hay gọi, còn nhớ không? Lúc đó ở trên đường quốc lộ ven biển, mình nói ôm cô ấy vào người, chắc sẽ mềm mại lắm. Cậu bảo, đừng có để ý cô ấy. Cậu nói với cô ấy là cô ấy giống như thủy sinh ở Amazon ấy. Lúc đó cậu mới 13 tuổi, cậu còn chưa có bằng lái xe. Lúc đó cậu... Thì ra là như vậy. Hóa ra là như vậy. Còn có chuyện như thế cô đấy. Cô Ara tự vỗ vào đầu mình, muốn cười, mà không sao cười nổi. Chuyện này chẳng buồn cười chút nào, thật sự không buồn cười chút nào. Cô thu lại bước chân định tiến lên, rồi cô quay người. Đi được vài bước, cô nhìn thấy một cái bóng nhỏ đứng bên cạnh. Cô ta cũng đi theo sao? Cô ta không son phấn, nét mặt bàng hoàng, chắc là cũng nghe thấy rồi nhỉ? Hai... Cô Ara khua khua tay trước mặt Văn Tú Thanh, cô ta ngước mắt lên nhìn. Ngốc chưa, quần áo đẹp, trang sức giày dép, phòng công chúa và những lời nói thật dịu dàng, thật ra đều thuộc về người khác. Không phải cô đâu, Văn Tú Thanh. Hai người đều đẫn nhìn nhau, một cái bóng chân giữa họ, đó là Joe. Ánh mắt Joe rơi xuống mặt Văn Tú Thanh, rồi từ đó quay sang cô Ara. Anh ấy hỏi. Hai người sao vậy? Liên Ngao sao vậy? Sao tối nay mọi người kỳ lạ vậy? Vị này ban nãy vừa bị Hoắc Liên Ngao đuổi ra ngoài. Ba người họ đi về phía hành lang. Joe về phòng mình, sau đó là Văn Tú Thanh. Cô Ara đi về phía đầu hành lang. Cô phải lên bong hít thở không khí trong lành, điều chỉnh lại cảm xúc. Chuyện tối nay khiến cô cảm thấy có chút hoang đường. Đi mãi, gần tới đầu hành lang rồi, từ sau truyền tới tiếng bước chân. Cô chưa kịp nhìn rõ đó là ai, người ấy đã vượt qua cô, rảo nhanh về phía trước. Bóng hình biến mất khỏi hành lang, nhanh như một cơn gió. Cô Ara đứng sững đó. Một giây sau, trên bong vọng xuống tiếng hét. Có người nhảy xuống biển. Nửa đêm, có người chèo cano rời đi, hướng về phía bến tàu. Cô Ara đứng ở một góc, nhìn theo người đó cho tới khi cái bóng xa dần. Cho tới khi người đó biến mất khỏi bầu trời Miami. Cô Ara biết đó là ai và sẽ đi về đâu. Anh đã đi tìm cô gái ấy. Đầu gỗ, hãy tha thứ cho hắn đi. Sau này hắn không dám nữa. Tất cả những việc khiến đầu gỗ ghét, tất cả những việc khiến đầu gỗ giận, tất cả những việc khiến đầu gỗ đau lòng. Hoắc Liên Ngao sẽ không bao giờ làm nữa. Chương 104. Trước nét mặt nơm nớp lo sợ của mấy cô gái đó, Khang Kiều đập mạnh chai bia lên bàn. Cộng thêm chai này, vị khách bàn số 1 đã tiêu tốn tới $300 rồi. Nhà hàng quy định phàm là những khách hàng bỏ ra từ $300 trở lên đều có thể tùy ý lựa chọn bất kỳ một nhân viên nào trong quán phục vụ riêng cho mình. Cầm đĩa quay về quầy thanh toán, trưởng quầy cười tít mắt đặt đóa hoa phù tang màu vàng vào tay Khang Kiều. Không còn cách nào khác, cô đành gỡ đóa hoa trắng trên tóc xuống. Phù tang trắng và phù tang vàng trong nhà hàng này đều có ý nghĩa riêng. Loài hoa trước muốn nói người phục vụ đó vẫn còn phục vụ. Loài hoa sau muốn nói người phục vụ đó đã ngừng phục vụ. Những người ở đây thích phù tang vàng hơn. Cầm được phù tang vàng nghĩa là tối ấy có thể lấy được tới $20 tiền boa. Cô gái Đài Loan A Bảo đón lấy bông phù tang vàng trong tay Khang Kiều, vừa gài hoa lên đầu cô, vừa nhìn về phía vị khách ở bàn số 1. Số 1 trong nhà hàng là vị trí đắt nhất, là một khu vực độc lập gần 20 m². Trông nó giống như một phòng VIP để các tù trưởng gặp mặt hơn. Trong vẻ hào hoa còn mang một mùi phong tình đặc biệt. Từ đây, nhìn qua có thể thấy một bên gương mặt của vị khách bàn số 1. Đó là một người đàn ông trẻ. Sao trời, biển đêm hay những tấm mảnh trắng diềm vàng cũng không đẹp bằng góc nghiêng của người ấy. Đẹp tới mức đám con gái không tiếc lời ca ngợi. Anh ấy đẹp quá, anh ấy đẹp thật đấy. Đây là câu cửa miệng mà gần đây A Bảo hay nói. Khang Kiều chọn cách tự động tảng lờ. Nhưng lúc này cô ấy bỗng dưng lại muốn làm cả thuyết khách. Khang, cô đối xử với anh ấy tốt một chút đi. Trông anh ấy tội nghiệp lắm. Cô tha thứ cho anh ấy đi, anh ấy bay từ nơi xa xôi như vậy tới gặp cô. Khang, người Bali nói, đừng để ý phấn hoa vừa rơi xuống đôi giày sạch bong của bạn. Hoa rất đẹp, vẻ đẹp của hoa làm vui mắt ta, làm ấm lòng ta. Vẻ đẹp của hoa đủ để bù đắp mọi sai lầm. Gì chứ? Khang Kiều nực cười, đẹp là có thể sai lầm sao? Sau đó, A Bảo bắt đầu hét lên với ngữ điệu cực kỳ khoa trương. Khang, anh ấy đang cười với tôi. Thần kỳ quá đi, tôi đảm bảo là anh ấy đang cười với tôi đấy. Trời ơi, anh ấy cười đẹp thật. Khang. Từng bước đi về phía bàn số 1, càng lúc càng gần bóng người đó. Khuôn mặt người đó, mỗi lúc một rõ nét, thì trái tim Khang Kiều cũng càng lúc càng bất lực. Khang Kiều không biết vì sao Hoắc Liên Ngao lại đuổi tới đây, cô ta đã trốn tới chân trời góc bể rồi. Bây giờ, Khang Kiều đang có mặt ở biển Jimbaran, đảo Bali. Jimbaran là bờ biển nguyên sơ nhất tại Bali, nơi đây nổi tiếng với gỗ, sáp, hải sản và hoàng hôn. Hôm đó khi đứng tại sân bay Jakarta, Khang Kiều đã bị một tác phẩm điêu khắc thu hút. Sau đó, theo sư phụ ấy tới tận đây. Hôm đó khi đứng dưới bãi cát được hoàng hôn nhuộm vàng óng, Khang Kiều đã quyết định ở lại đây. Cô thuê nhà, ban ngày tới học điêu khắc của sư phụ đó. Từ 3 rưỡi chiều đến 11 rưỡi đêm làm việc cho một nhà hàng hải sản ngoài trời. Chớp mắt đã gần một tháng trôi qua. Nếu hỏi Khang Kiều gần một tháng nay cô sống có tốt không? Thật ra bản thân cô cũng không rõ. Hôm trước Khang Kiều nhận được lương, sau đó cô ra chợ phiên mua một con dao khắc. Đi cùng cô còn có A Bảo, một cô gái Đài Loan hết sức nhiệt tình. Ở chợ, Khang Kiều nhìn thấy mình qua từng gương mặt. Giống như nhiều cô gái khác ở chợ phiên, cô quen được bạn bè, có chàng trai có thiện cảm cũng bày tỏ với cô. Trở về, Khang Kiều đã ngồi trên bãi biển rất lâu. Hoàng hôn hắt lên mặt cô. Trước mắt là một khoảng vàng ruộm. Bãi cát nối liền với mặt biển, tận cùng là đường chân trời vàng óng. Lúc đó Khang Kiều nghĩ, rồi sẽ có một ngày, hoàng hôn sẽ mang đi mọi âm u tích tụ trong lòng cô. Ngày thứ 3 sau khi nhận lương, cô gặp Hoắc Liên Ngao. Lúc đó khoảng 7 giờ sáng, cô vừa phơi xong quần áo. Khi đứng dậy thì nhìn thấy hai người đứng cạnh giếng trời. Một người là chủ nhà, một người là Hoắc Liên Ngao. Anh đeo ba lô đứng dưới gốc mộc lan dợp một góc trời nhìn cô. Sau chục giây hững hờ, Khang Kiều cúi đầu đi lướt qua anh. Anh đi theo sau cô lên cầu thang gỗ, anh cũng lên cầu thang gỗ. Cô trở về phòng mình, anh bị chặn lại bên ngoài. Sau khi học xong lớp điêu khắc trở về, Khang Kiều bỗng phát hiện cô gái Đan Mạch thuê chung với mình đã dọn đi, thay vào đó là Hoắc Liên Ngao. Khi Khang Kiều cầm hợp đồng đi tìm chủ nhà, bà chủ nhà cười hì hì khuyên cô nên sớm hòa hợp với anh chàng đẹp trai. Trong lúc cô đi học, Hoắc Liên Ngao đã mang ảnh thân mật giữa họ ra thuyết phục cô gái Đan Mạch và bà chủ nhà. Về sau, trong nhà hàng nơi Khang Kiều làm việc có một lời đồn thế này. Bạn trai của cô gái tên Khang Kiều đã đuổi theo từ tận Miami tới Bali. Gần như tất cả mọi người quen biết cô đều tới trước mặt và nói: cô tha thứ cho anh ấy đi, anh ấy đã hối hận vì sai lầm ngu xuẩn của mình lắm rồi. Thậm chí, anh chàng Hàn Quốc mở siêu thị tại Bali luôn tỏ ra có thiện cảm với cô, cũng tới trước mặt. Chỉ trích cô, ban đầu không nên nói là mình không có bạn trai. Anh ta bảo cô lừa gạt tình cảm của mình. Liên quan tới anh chàng Hàn Quốc, Khang Kiều cảm thấy rất vô tội. Có một lần anh họ Kim đó, trong lúc cô đi siêu thị mua đồ, đã hỏi cô bây giờ có bạn trai không. Khang Kiều trả lời là không. Thế mà nay lại biến thành cô lừa gạt tình cảm. Đây đã là đêm thứ 5 Hoắc Liên Ngao tới tìm cô. Tối nay vẫn như mô hình của hai tối trước. Khang Kiều vừa bước vào nhà thì Hoắc Liên Ngao cũng có mặt ngay tại đó. Anh trở thành vị khách ngồi bàn số 1. Sau khi tiêu tốn 300 đô, anh được đặc quyền chọn người phục vụ và anh chọn Khang Kiều. Gài bông hoa màu vàng lên tóc, Khang Kiều vén lớp rèm mỏng che đi bàn số 1. Đây là nơi cao nhất, có thể nhìn toàn cảnh nhà hàng, nhìn ra được mặt biển rộng lớn. Thực khách có thể vừa ăn hải sản, vừa ngắm biển đêm. Trên chiếc bàn cao nửa mét bày đủ các loại hải sản bắt mắt. Trải dưới bàn là lớp đệm thủ công do chính người bản địa sản xuất. Khang Kiều quỳ trên đệm, đối mặt ra biển như hai đêm trước. Giữ nguyên một biểu cảm khi Hoắc Liên Ngao lắc lư trước mặt cô và ngồi như trước mặt là một người xa lạ. 7:30, cũng tức là chỉ còn 4 tiếng nữa, cô sẽ được tan ca. Trong 4 tiếng này, cô buộc phải ở đây. Thời gian có chút dày vò, còn hơn cả trong căn phòng thuê. Ở đó, dẫu sao cũng có một tấm rèm chút ngăn cách. Anh một bên, cô một bên. Còn bây giờ, trong không gian 20m² này, không thứ gì ngăn cách. 8:30, Khang Kiều mở tivi. Tiếng tivi vừa bật, Hoắc Lê Ngao liền nói: "Tắt tivi đi." Cô lại ngoan ngoãn tắt đi. 10:30, Hoắc Lê Ngao ra ngoài nhận điện thoại, đẩy một cánh cửa khách của bàn số 1 sẽ hướng ra bờ hồ bơi, có hiệu quả thị giác bất thường cặp ở Bali. Hoắc Lê Ngao đứng đó nghe máy, cuộc điện thoại kéo dài khá lâu. Dần dần, Khang Kiều ngắm biển đến nỗi mí mắt chịu nặng, tiếng nhạc bên tai cũng trở nên hỗn độn. Cô giật mình, cô bỗng tê nhừ. Một giây sau, đầu cô đập thẳng xuống, chán chưa kịp rơi xuống bàn, đã có một đôi tay đỡ lấy. Cô mở mắt ra, một đôi mắt yên lặng nhìn cô. Dưới đáy đôi mắt đó, dấy lên chút ánh sáng dịu dàng, kết hợp với màu sắc ma mị ở Chimbaran, càng khiến tiếng Liên Ngao bật ra từ cổ họng cô trở nên tự nhiên. Cô lấy đầu móng tay đâm mạnh vào đùi mình để xua tan cơn buồn ngủ, rồi ngồi lại nghiêm chỉnh. Cỏ thơm đốt bên cạnh đã sắp tàn, chỉ còn khoảng một tiếng nữa là hết giờ làm. Khang Kiều đứng dậy, định đi lấy một cây hương mới, thì có một đôi tay giữ chặt vai cô. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh Chuyện Cỏ Lông Trông. Các bạn nhớ like video để ủng hộ cỏ nhé. Và cũng đừng quên nhấn subscribe nhận thông báo để cập nhật những chương truyện mới nhất. Cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại trong những chương tiếp theo.